Chương 63, Thiên cung lịch lãm. Thiên đình lịch lãm yêu cầu như vậy nghiêm ngặt, nghĩ đến cũng đúng cần chút thời gian. Đang muốn đi thời điểm, bỏ vào ngũ trang quan cùng Long cung truyền tin. Suy nghĩ một chút đi trước một chuyến ngũ trang quan, làm thầy nói muốn hỏi một chút là không phải thủy tộc cũng đề cử hắn. Lâm Thiên Dung trong tay đã có hiền giả nơi nào văn kiện tiến cử, sư phụ nhìn một cái liền đem mình danh ngạch nhường cho người khác. Lâm Thiên Dung lại vội vàng trở về chuyến Long cung. Nói cho Long Vương tự cầm đến rồi văn kiện tiến cử, Long Vương được kêu là một cái kích động, đem trong tay mình văn kiện tiến cử để lại cho hắn tiểu nhi tử. Rốt cuộc bận việc hết sư phụ môn chuyện bên này phía sau. Lâm Thiên Dung về tới làng trài. Tiên nữ tỷ tỷ lần này đang ở cạnh biển gió biển thổi, chứng kiến Lâm Thiên Dung trở về, độ hảo cảm trong lúc bất chợt bỏ thêm 10 giờ không ngừng. Để Lâm Thiên Diêu bị không nhỏ kinh hách, nhưng nét mặt một tia không lọt hướng phía tiên nữ tỷ tỷ Vân An, lưu lại đặc sản. Sau đó nhà thôn trưởng một vòng nói cho lão trưởng thôn hắn muốn đi thiên đình lịch luyện, không biết khi nào có thể đi ra, lần này đặc biệt tới nhìn bọn họ, cho nên lần này trở về cũng là đặc biệt nhiều dẫn theo một ít các nơi đặc sản. Từng nhà hỏi một vòng, cũng không còn quên đi sản gỗ hải đảo nhìn Ấn Độ A-Tam. Tại mọi người vui vẻ tiễn biệt xuống cùng căn dặn dưới ly khai làng trài, đi thời điểm bạch tinh tinh độ thiện cảm trực tiếp ảo tới 70 điểm, đó là một hiện tượng tốt. Mở ra phía sau, trực tiếp đi nữ nhi thôn, cho Thúy Hoa dẫn theo một ít tiên gia gì đó, nói là đưa cho A-Bà. Sau đó nói cho Thúy Hoa hắn muốn đi thiên đình lịch lãm, khả năng đã lâu không gặp. Trong nháy mắt Thúy Hoa độ thiện cảm cũng đến rồi 70. Từ biệt Thúy Hoa, lại đi Lan Nhược tự xem ra xem Nhiếp Tiểu Thiến, đồng dạng lý do thoái thác, đáng tiếc Nhiếp Tiểu Thiến độ thiện cảm vẫn là 90, hoàn toàn không có phổng. Ly khai Lan Nhược tự thẳng đến thiên cung, lần này đi trước Quảng Hàn cung, không riêng gì phi hành pháp khí vấn đề, còn có hàng Nga độ thiện cảm. Tiểu Ngọc Thỏ tin tức rất nhạy thông, đã sớm biết Lâm Thiên Dung muốn đi thiên đình lịch luyện. Không nói lời nào, cầm Lâm Thiên Diêu bánh ngọt có chút vui vẻ. Ngược lại là hàng Nga độ thiện cảm nhưng ở lúc này cũng tăng tới rồi 70 điểm. Lúc gần đi, hàng Nga tặng ủy chỉ kỳ Lông Vũ cho Lâm Thiên Diêu làm lễ vật. Nhìn trong tay Lông Vũ, trong nháy mắt Lâm Thiên Diêu liền hiểu, đó là phi hành pháp khí. Thiên ân vạn tạ sau đó, ly khai Quảng Hàn cung, cùng đám tiểu đồng bạn ở Lạc Dương chợ lần thứ hai gặp mặt. Phúc bá lần này ngược lại là đi theo, nói cái gì cũng không yên tâm đối với. Lâm Thiên Diêu trang bị đó là chuẩn bị vài thân bất đồng tu vi tầng thứ dùng, để ba người đơn giản là hâm mộ và ghen ghét. Lại là một lần đại mua đồ ăn, đương nhiên Lâm Thiên Diêu tốn hao không ngừng hơn 10 triệu. Rốt cuộc chờ đến thời gian, mọi người ở Nam Thiên Môn tập hợp thời điểm, ngược lại là thấy được không ít đến rèn luyện tu sĩ. Nhân số không nhiều lắm, ở Lý Tĩnh dưới sự an bài, đều bị quăng vào bí cảnh trong. Cái này một cũng vẫn là thời gian như nước chảy một đi không trở lại. Lâm Thiên Diêu đi vào thời điểm. Liếc nhìn bốn người bọn họ đẳng cấp, hắn cùng Mai Con đều là 70 cấp, mà Suy Tuyết cùng Tiểu Khờ một cái 74 cấp một cái 75 cấp. Mà đi vào, cả ngày ngoại trừ sát yêu vương chính là yêu vương, cũng không biết nơi nào nhô ra những thứ này yêu vương. Chủ yếu phân tứ đại loại, cái gì Hắc Sơn lão yêu một loại, và năm hùng tinh A Lam sắc yêu ma A, tam đầu yêu ma quỷ quái A, chính là chỗ này bốn loại yêu ma. Ngay từ đầu đêm vẫn tính là mới lạ cực kỳ, có thể thời gian lâu, không có ngày sáng đêm tối chi tranh. Có chỉ là mưa thiên hòa âm thiên, hoàn toàn nhìn không thấy thái dương cùng đám mây. Lấy ngay từ đầu là bốn người bị yêu ma cho giết chung quanh tránh né, càng về sau, chứng kiến yêu ma liền hợp nhau tấn công, thậm chí đều muốn chán ghét đói ra. Nhưng này bí cảnh đại môn chính là không có mở ra. Nhưng coi như là muốn nói ra, yêu ma nhất định giết. Mỗi ngày đều cũng có định lượng, chưa xong, sẽ bị định kỳ dọn dẹp ra đi, còn như hậu quả nếu như, ha ha, cái này cũng có chút khó mà nói. Ngay từ đầu từ mỗi ngày một cái, nói hiện nay mỗi ngày mỗi người 50 số lượng, hoàn toàn không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ngược lại đè xuống canh giờ tính toán, đại trung vừa vang lên chính là giao nhiệm vụ thời điểm, ở vừa vang lên liền lại là nhiệm vụ thời điểm. Mỗi khi nghe được tiếng chuông, nhìn ghi lại quan ghi lại, Lâm Thiên Diêu chỉ cảm thấy phiền táo, đi mà không cảm thấy mệt. Đương nhiên hiện nay mấy người bọn họ tu vi cũng là gạch thẳng đánh dấu, đều là 89 cấp thượng dưới, ở không bao lâu, nghe cái kia ghi lại quan nói. Nhóm đầu tiên lần hoàn thành nhiệm vụ có thể mang theo huy chương chiến công đi ra. Thời gian nhìn như rất gần, thật ra thì vẫn là rất xa, không biết giết bao nhiêu cái lần thứ 50, Lâm Thiên Diêu đều đến 91 cấp, cái kêu bí cảnh lúc này mới mở ra. Bốn người cầm huy chương chiến công một đạo bị truyền tống sau khi đi ra, con cảm giác mình thoát khỏi cái này thế giới quá lâu. Thiên đình lịch lãm cuối cùng kết thúc, Suy Tuyết nói hắn đây là lần thứ 2 tham gia không cảm giác nhiều lắm, chính là cảm thấy lần này so với lần trước há, có ít nhất người bồi. Bốn người đầu tiên là đi Lý Tĩnh nơi nào ký tên, đổi ký sau đó, lúc này mới ly khai thiên đình, Lâm Thiên Diêu đi trước hiển giả nơi nào hội báo tình hình gần đây, dù sao cũng là hiền giả đề cử. Sau đó lại đi sứ giả nơi nào, thế mới biết chuyến đi này chính là 3 năm A về đến nhà, Phúc Bá là càng ngày càng trẻ, dường như cùng Lâm Thiên Diêu cho Linh Đan có quan hệ, Phúc Bá cũng bắt đầu đang chậm rãi tu luyện. Các lộ ủy chưa đến buổi tối, mọi người đều trở về sau đó, không muốn đi tới tiệm ăn, nói ở nhà Phúc Bá lão nhân ra cũng là rất bận việc, còn không bằng đi bên ngoài đại khoái đoá gì. Ăn uống no đủ, mai con còn muốn chơi, mấy người tuy nhiên cũng bỏ vào sư môn truyền tin, để bọn họ đầu tháng sau một, tất cả đều đi Diêm Vương nơi nào đưa tin, thống nhất đi địa phủ lịch lãm. Một cái lịch lãm mới kết thúc, cái tiếp theo lịch lãm theo nhau mà tới. Đương nhiên Lâm Thiên Diêu là cầu còn không được, mua đồ ăn gì gì đó không cần, Phúc Bá đều đã toàn bộ đều chuẩn bị xong, ngay cả ba người kia cũng đều chuẩn bị một thân cực phẩm trang bị. Con đợi tháng sau mùng một đi Diêm La Điện tập hợp. Thời gian trôi qua rất nhanh, Tiêu Giao không bao lâu, lại một lần nữa ở Diêm La Điện tập hợp. Diêm Vương ra là mặt đen lại, để phán quan kiểm tra chiến công của bọn họ trường, sau đó vung tay lên, mọi người tất cả đều đi 18 tầng địa ngục. Trách không được phía trước cho tới bây giờ chưa xuống đi qua tầng 5, nhưng lại như thế duyên cớ. Chuyến đi này bên trong tất cả đều các loại quỷ vương, đương nhiên nói là quỷ vương chỉ bất quá lúc tiếng khen mà thôi, nói rõ cấp bậc của bọn hắn cùng quỷ vương là một cấp bậc, nhưng tất cả đều là ác quỷ bộ tộc, tất cả đều cần thu thập. Từ nơi này lúc bắt đầu, chính là cùng các loại quỷ vương làm bạn, sát sát sát, không ngừng sát sát sát, huy chương chiến công bên trên ghi chép hết thảy tất cả. Đương nhiên tu vi kia cũng là siêu siêu tăng lên, Lâm Thiên Diêu không nhìn đẳng cấp cũng biết mình sắp 100 cấp.